Chương 925 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi xuất thủ. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống cho tới nay dù là coi như là bị ninh máu oanh lên trời xuống đất, Trần Mập Mạp cũng không có đem chính mình toàn bộ lực lượng bộc phát ra, thậm chí hắn ngay cả thần giáp cũng không có triệu hoán đi ra. Đối mặt Bạch Hổ Võ Viện siêu cường lực đo, Trần Mập Mạp cũng không dám khinh thường kim tiên cảnh giới, hắn cực hạn, hơn nữa ở Khâu Vạn Đạo tại hắn lúc sắp đi đặc biệt đã thông báo, không thể cùng bốn đại viện trưởng cường giả giao chiến, nếu hắn không là thua không nghi ngờ, có thể sẽ chết. Người sống một đời, làm sao có thể lui, làm sao có thể sợ. Trần Thiên Phỉ trên người thần giáp lực toàn diện bộc phát ra, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, kề tới a. Bạch Hổ Viện trưởng lực lượng như lôi đình một loại oanh kích xuống, e ung ung. Kim tiên lục phẩm tu vi mãnh liệt mà ra, một chưởng hướng về phía Trần Thiên Phỉ đỉnh đầu vỗ xuống, e mập mạp. Mập mạp ca, cẩn thận. Mập mạp. Tiểu Anh các nàng kinh hô lên, các nàng kịp phản ứng, nhưng là bọn họ tốc độ hoàn toàn theo không kịp, ngay cả Long Phi cũng giống như vậy, vào giờ khắc này chỉ có thể dựa vào Trần Mập Mạp chính mình để chết đi cho ta. Bạch Hổ Viện trưởng trầm trầm gầm một tiếng, hắn lửa giận trong lòng thiêu đốt, Huyết Khô Lâu chiến đội cứ như vậy bị nghiền giết, hắn đệ tử đắc ý nhất Ninh Máu cứ như vậy bị nghiền bể mất, này có thể lửa giận hắn nuốt không trôi, cũng bởi như thế, hắn mới bạo tẩu, trực tiếp toàn lực một chưởng vỗ hướng Trần Thiên Phỉ, chính là muốn hắn chết. Này một chưởng lực đo hung mãnh cực kỳ, trong hư không không ngừng vang lên thủy tinh vỡ nát thanh âm, hoa lạp lạp từng mảnh oanh sập xuống. Mập mạp trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo đạo lực đo kẻ hở, thần giáp lực không chịu nổi ở tan vỡ, đang phát ra vết rách. Mập mạp ở gắt cao gánh vác Bạch Hổ Viện trưởng, nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn này một chưởng lực đo mạnh bao nhiêu tâm lý vô cùng rõ ràng, lại không cách nào trong nháy mắt xuyên phá Trần Thiên Phỉ phòng ngự. Trong lòng giận dữ, tay phải động một cái, một chưởng đánh vào hữu chưởng trên mu bàn tay, đôi trọng lực đo nặng nề oanh kích xuống. Ta thì nhìn ngươi còn có thể tiếp nhận được mạnh bao nhiêu lực lượng a. Bạch Hổ gầm thét. Tay phải động một cái, siêu cường lực đo gấp đôi chồng đi ra, ở Bạch Hổ Viện trưởng trên người một đạo mãnh hổ rít gào tiếng vang lên, một con to lớn Bạch Hổ huyền không dựng ngược, hung hăng nghiền ép Trần Thiên Phỉ trên đỉnh đầu, lực lượng siêu cường, e Bạch Hổ lực. Bạch Hổ Viện trưởng lại đem Bạch Hổ lực thả ra ngoài, khi này mập mạp sợ rằng phải chết. Bạch Hổ lực, bốn đại võ trong sân sức mạnh cường hãn a. Mập mạp phải chết. Bốn đại võ viện Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cũng không chỉ là vẻn vẹn là tên mà thôi, bốn đại võ viện cũng có bốn loại thần thú lực lượng, hoặc là công kích, hoặc là phòng ngự, hoặc là huyết mạch. Bạch Hổ lực chính là Bạch Hổ võ viện độc có sức mạnh, mà Bạch Hổ viện trưởng càng là ủng có một tí tia tơ Bạch Hổ huyết mạch người, hắn thả ra ngoài Bạch Hổ lực càng hung mãnh vô cùng, tình cảnh vô cùng rung động. To lớn Bạch Hổ hư ảnh dựng ngược nghiền ép, hai tay chính là hai móng, hung hăng đè ở Trần Thiên Phỉ trên đỉnh đầu. Trần Thiên Phỉ thân thể đang phát rung, thần giáp tiên căn bộc phát ra lực phòng ngự ở băng liệt chính giữa, phốt rễ. Trần Thiên Phỉ sắc mặt tái nhợt, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết đi ra, hai mắt trợn mắt, trầm trầm hét, ị a. Liền này điểm lực lượng sao? Còn có thể mạnh hơn một chút sao? Thần giáp phòng ngự ở Trần Thiên Phỉ dưới sự cuồng nộ chợt bùng nổ, trên đỉnh đầu lực lượng nổ tung, cường đại phòng ngự tạo thành phản chấn lực lượng, Bạch Hổ Viện trưởng song trưởng đau xót, thân thể ở giữa không trung chợt một phen, lần nữa oanh kích xuống, thần giáp lực lượng bùng nổ, đồng thời cũng ở đây tiêu tan, bị nghiền ép ở mập mạp trên người thần giáp phòng ngự biến mất, hai mắt thấy không trung, trong lòng hơi hồi hộp một chút, kệ xong, vốn mập gia phải đi gặp Diêm Vương lão gia. Khâu lão không nói ra, kim tiên cảnh giới cường giả là ta cực hạn, ta còn vượt qua không? Bất quá. Vốn mập gia sống đủ vốn, ha ha ha, hắn vốn chỉ là một cái trong mắt người khác heo mập, phế vật, cùng con phá của, có thể đi tới hôm nay bước này, có thể để cho mấy trăm ngàn người khiếp sợ, tất cả đều là bởi vì Long Phi, trong lòng của hắn cảm tạ Long Phi, có như vậy lão đại mà cảm thấy tự hào, chẳng qua là. Hắn không thể là Long Phi chia sẻ càng nhiều, không thể đang bồi hắn đi xuống. Bên trong lòng có chút không cam lòng, Trần Mập Mạp nhìn Long Phi vọt tới phương hướng, hai mắt sững sờ, yô, lão đại đây. Ở trên người hắn thần giáp phòng ngự băng liệt trong nháy mắt, Long Phi đã giết tới, cũng ở đây Bạch Hổ Sơn chiêu thứ 2000 đè xuống thời điểm, Long Phi trong lòng gầm một tiếng, nghe đại nhật Như Lai trải qua. Như Lai thần chưởng. Thân thể động một cái, hữu chưởng trùng thiên, hướng về phía trên bầu trời nghiền đè xuống Bạch Hổ Viện trưởng đánh ra đi. Kim sắc thánh Phật lực Phật quang đầy trời, một đạo lớn vô cùng chưởng ấn hướng thiên không, toàn trường một mảnh xôn xao, vô số người đứng dậy, kẻ đây là cái gì chưởng pháp? Phật quang? Chẳng lẽ hắn là người tu Phật sao? Kim sắc cự chưởng. Cái này kêu là thế nào chưởng pháp? Xem không hiểu, trên cái thế giới này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như vậy chưởng pháp, bọn họ căn bản xem không hiểu, không chỉ là bọn họ, coi như là bàn chiến cũng xem không hiểu, hắn tự nhận là đối với, đúng, Long Phi vô cùng biết, nhưng là... Nhìn Long Phi thả ra Như Lai thần chưởng, hắn là như vậy mặt đầy mộng ép, nhưng mà này không đơn thuần là Như Lai thần chưởng, trong tháng này Long Phi đem cho tới bây giờ không có dừng lại tu luyện Như Lai thần chưởng, bây giờ Như Lai thần chưởng đã không phải là mới bắt đầu thời điểm Như Lai thần chưởng, bây giờ càng mạnh mẽ hơn nữa, còn kém một chút xíu liền có thể đột phá, tiến vào Đại Nhật Như Lai trải qua đệ nhị thức, Bạch Hổ lực nghiền ép mà tới. Như Lai thần chưởng phóng lên cao, hai. Cái lực lượng trong nháy mắt va chạm, giữa không trung một phát ra liên tiếp bạo kích thanh âm, một đạo kim sắc vần sáng bắn ra đi, trong hư không không ngừng vang lên, oanh, oanh, ầm. Bạch Hổ viện trưởng giơ lên hai cánh tay tê dại, bàn tay phát rách, tâm thần đang run rẩy, dâng lên sợ hãi, cái đây là lực lượng gì? Long Phi đồng dạng cũng là như thế, hai cánh tay hắn trật khớp, khớp xương cơ hồ muốn nứt mở, tâm thần thức hải càng là cuốn lên lực lượng khổng lồ tiếng va chạm, nhưng là hắn cũng không có phát run, ngông cuồng vô cùng hô lên một tiếng, nghe mẹ nó, Động lão tử huynh đệ, trở lại a. Chính là một con bạch hổ, ngươi có gan trở lại a. Cường thế vô cùng, trên người bá đạo khí tức điên cuồng tràn ra, cả người giống như là nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt vương giả, toàn trường đều bị Long Phi cho nghiền ép ở. Mỗi người sắc mặt đều vô cùng kinh hãi, nhìn Long Phi, trong đầu trống rỗng, người này không phải là người. Bạch Hổ viện trưởng từ giữa không trung rơi xuống, liên tục lui nhanh, hai tay thả ở sau lưng đang phát run, nhìn chằm chằm Long Phi cuồng vọng vô cùng thần sắc, nội tâm của hắn sợ hãi càng nồng nặc. Mới vừa rồi cái loại này thánh Phật lực lượng hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp, phi thường hùng hậu, căn bản xuyên thấu không hùng hậu, lúc này hắn không dám ở tiến lên một bước, bị sợ ở. Hoàn toàn bị Long Phi cho nghiền ép ở, nội tâm sợ hãi vô cùng, số từ 1809.